Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, trận đường quái nhân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đắc Nguyên 296 đề cử nguyệt phiếu giãn kinh mạch đường. Là một nhà trung y giữ tiệm massage tên chữ, là Lâm Miểu chỗ làm việc, nơi này lão bản, Thư Hưng Phát. Mắc có một loại tương đối hiếm thấy di truyền tính tật bệnh võng mạc sắc tố đổi tính. Năm xưa có quáng gà trứng, theo tuổi tác tăng trưởng, thị lực càng ngày sẽ càng yếu, cuối cùng mất minh. Thư Hưng Phát ở lúc còn trẻ chẩn đoán chính xác liền bệnh tình của mình, biết bệnh tình này không thể nghịch, sau đó liền hạ khí lực lớn học tập trung y đấm bóp. Trải qua một hai chục năm cố gắng, đã sớm mất minh hắn, trở thành một cái có chút danh tiếng thợ đấm bóp. Vậy lần lượt thu mười mấy học trò, Lâm Miểu ban đầu bái sư học nghề, rất lớn trong trình độ là dựa vào thân thế đáng thương. Còn có một chút người nhiệt tình sĩ nói hàng, trải qua mấy năm này cần cần khẩn khẩn, tư tư cố gắng, Lâm Miểu thu được Thư Hưng Phát đồng ý. Học được không thiếu bản lãnh thật sự. Cũng ở đây giãn kinh mạch đường có mình một gian đơn độc phòng massage. Tiếng sấm ầm ầm, còn có hạt mưa theo gió phiêu đánh vào trên cửa sổ thanh âm. Thỉnh thoảng truyền vào cái này chỉ có 14-15 cái thước vuông phòng massage. Lâm Miểu xoa xoa chua đòi mạng cổ tay, nhẹ giọng nói, Lý tiên sinh, đấm bóp kết thúc, ngươi có thể đứng dậy. Thật thoải mái, nha, theo tiếng này không kềm hãm được rên gì. Một cái hơn 30 tuổi nam tử từ trên giường đấm bóp đứng dậy. Thỉnh thoảng hoạt động một chút thân thể. Miểu miểu, tài nấu nướng của ngươi đây là càng phát ra tinh trạm. Và thư sư phụ đều có được vừa so sánh với. Nam tử nhắm mắt lại, dư vị nói, bị ngươi cái này nhấn một cái ma. Ta cũng cảm giác tinh thần sảng khoái. Mấy ngày nay tích lũy áp lực và mệt mỏi là quét một cái sạch à. Lâm Miểu nhàn nhạt cười một tiếng. Khiêm tốn nói, ta kỹ thuật không nói và sư phụ so sánh. Chính là và mấy vị sư huynh so sánh. Cũng kém xa, chủ yếu vẫn là Lý tiên sinh ngài như vậy khách lâu đời chiếu cố ta. Không ngại ta tay đần thôi. Khiêm nhường nha. Nam tử cười tủm tỉm đánh giá Lâm Miểu, ánh mắt chợt sáng lên, nói, Miểu Miểu, ta đoạn này thời gian mỗi lần thấy ngươi, cũng rõ ràng cảm giác ngươi so với trước đó lại xinh đẹp không thiếu. Ngươi dùng là cái gì đồ? Trang điểm à? Ta cũng mua một bộ, tốt lấy lòng nhà một vị kia hoàng kiểm bà. Lâm Miểu sờ mình mặt, cười nói, ta cũng không dùng cái gì đồ trang điểm rồi. Chỉ bất quá ca ca trước làm cho ta tới mấy trong túi sách thuốc. Điều sắp xếp một chút thân thể. À, cái gì thuốc đông y? Lại linh nghiệm như vậy. Mua nơi nào? Nam tử cảm thấy rất hứng thú hỏi. Chính là Tân Hải nhà kia kiện an đường. Lâm Miểu bên ngoài đang thay đổi. Mình không thấy được, nhưng là người ngoài nhưng nhìn thấy. Không chỉ một vị phái nữ khách quen cũ, kinh ngạc nàng đổi thành hào quang dung nhan, rối rít hướng nàng hỏi bí kíp, bên trong ở biến hóa, Lâm Miểu là có đích thân cảm thụ, trộm mộng đổ mồ hôi sự việc, đã có một ít thời gian không có phát sinh qua, khẩu vị vậy thay đổi tốt hơn rất nhiều hơn, nàng tự nhiên biết, tự thân những thứ này thay đổi. Tới từ Lâm Kiệt cho nàng uống vậy mấy trong túi sách nước thuốc. Hỏi sau đó, Lâm Miểu mới biết, cái này mấy trong túi sách nước thuốc đến từ đại danh đỉnh đỉnh kiện an đường. Tân Hải thành một nhà truyền thống cửa hiệu lâu đời trung y phòng khám bệnh. Đây là Lâm Kiệt hỏi Lý Đình sau đó, nói cho nàng, bất quá, chính là Lâm Kiệt mình cũng không biết. Hắn hai người chúng ta uống vậy mấy trong túi sách nước thuốc. Bởi vì dược liệu chân quý và chế biến công nghệ phức tạp. Cũng không phải là kiện an đường trong tiệm bán ra ngoài vậy mấy loại thuốc bổ có thể sánh ngang. Đoạn này ngay giờ, kiện An Đường vậy bởi vì Lâm Miểu lấy chính bản thân mình để giải thích. Lục tục tăng thêm mấy một làm ăn. Nam tử gật đầu nói. À, cửa hiệu lâu đời trung y phòng khám bệnh. Vẫn là đáng tin cậy. Ngay tại lúc này, một đạo cút sấm tựa hồ lướt qua cửa sổ lướt qua. Giống như bên tai bạn nổ tung tiếng nổ. Sợ Lâm Miểu chính là giật mình một cái. Thân thể không khỏi mình rụt một cái. Thấy một màn này, nam tử hiểu ý cười một tiếng. Nói, sợ, người vậy đến tan việc thời gian. Trời mưa đón xe cũng không tốt đánh. Như vậy đi, ta lái xe đưa ngươi về nhà đi. Cảm ơn ý tốt, bất quá không cần. Lâm Miểu nụ cười trên mặt sắp tràn ra. Hạnh phúc nói, ca ca một hồi sẽ đến đón ta. Nghe Lâm Miểu nói như vậy, nam tử cũng không có nói nhiều. Rời đi phòng mát xa đi thay áo gian thay quần áo. Mà Lâm Miểu thì nhỏ giọng hừ một bài lập tức lưu hành bài hát. Sửa sang lại phòng mát xa vệ sinh. Hai mười mấy phút sau đó, Lâm Miểu xuất hiện ở giãn kinh mạch đường trong tiền thính. Vừa đến cái này, nàng liền phát giác cái đó làm nàng vô cùng quen thuộc. Vô cùng an lòng bóng dáng. Ca ca, Lâm Miểu cười híp mắt chạy tới. Lâm Kiệt dắt tay nàng, và trong tiệm mấy người nói tạm biệt sau đó. Che dù đi tới ngừng ở ven đường mini xe, ngồi xuống, chiếc xe này chuyển nhượng đến Lâm Kiệt danh nghĩa. Đã có 2 tuần lễ, phát huy ra lớn nhất công hiệu, chính là đưa đón Lâm Miểu đi làm, còn có thuận lợi chính hắn chạy đi chạy lại phòng gym. Lâm Miểu nhanh chóng nịt chặt dây an toàn, quay đầu làm nũng nói, ca ca, lần này lại cho ta mang nhỏ ăn rồi chưa? Ta bụng thật là đói à? Đã chạy xe Lâm Kiệt, từ chữ vật cách bên trong móc ra một khối mỏng như tờ giấy xếp thực phẩm. Đưa nàng, cười nói, ngươi nếm thử cái này. Đây là cái gì nha? Lâm Miểu sờ một cái, bề ngoài có chút xù xì, lại nhẹ nhàng ngửi một cái. Có lương thực thơm mát vị, nhưng là không phân biệt được đây là cái gì thức ăn ngon. Căn cứ vào đối với Lâm Kiệt tín nhiệm, nàng trực tiếp thả trong miệng nếm nếm. Cố gắng một hồi, Lâm Miểu cứ thế không có thể cắn một khối. Ủy khuất nói, ca ca, ta cắn không nhúc nhích. Lâm Kiệt cười ha ha một tiếng, nói, đây chính là Nghi Mông Sơn khu vực kia nổi danh đặc sản. Dán bánh, ta trước theo ngươi đã nói cái tâm đó bẩn dài ở bên ngoài trẻ sơ sinh. Ở chi nhánh bệnh viện trải qua 2 lần đại thủ thuật sau đó. Đã rời ra phòng ICU, coi như là khôi phục sức khỏe. Ngày hôm nay đứa trẻ phụ mẫu cố ý đưa tới một ít địa phương đặc sản. Người ăn rán bánh, nghe nói là dùng xeo mi và đậu nành làm. Tính dẻo rất đầy đủ. Ta cũng cắn không nhúc nhích. Nói đến đây, Lâm Kiệt lại đưa cho nàng một khối bánh rán. Nói, một khối này hình như là dùng gạo làm, tương đối giòn, tốt cắn, cái này hay cắn cũng là tương đối. Lâm Miểu tốn sức ăn một hồi, vứt bỏ, hỏi, mệt quay hàm đau, ca ca, còn khác biệt ăn sao? Lâm Kiệt lại mò ra một cái lớn apple đưa cho nàng. Nói, ăn chút trái cây đi, về đến nhà liền ăn cơm, trời mưa. Lâm Kiệt không dám đem xe mở quá nhanh, sau ngày thường đa dụng gần 10 phút mới trở lại tiểu khu. Chẳng qua là mới vừa vào tiểu khu, Lâm Kiệt thì không khỏi không đem xe tốc độ chậm lại. Lấy tốc độ rùa tiến về phía trước. Ở xe phía trước, đường trung ương, một vị ăn mặc hồng quần cụt quần áo ngủ cô gái. Che dù đi mưa, ở sân vắng tản bộ bước chậm tiến về phía trước. Bởi vì tiểu khu ven đường đậu không thiếu xe cộ, đường trước mắt chiều rộng sai xe đều vô cùng khó khăn. Người phụ nữ này tốt có chết hay không đi thẳng ở giữa lộ. Lâm Kiệt căn bản không có thể vượt qua nàng. Càng làm Lâm Kiệt tức giận là, hắn tiếp liền nhanh mấy cái đèn lớn cũng không hiệu nghiệm. Người phụ nữ này thật giống như cố ý đối nghịch trận xe hắn. Một cái tiểu khu hàng xóm láng giềng. phát sinh một ít cãi vã và mâu thuẫn khó mà tránh khỏi. Nhưng giống như thế không phẩm chất người. Lâm Kiệt vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Lâm Miểu nghe được Lâm Kiệt mài sau cái máng răng thanh âm. Hỏi, ca ca, chuyện gì xảy ra? Làm sao xe lái chậm như vậy? Phía trước có người bị bệnh thần kinh cầm đường chặn lại. Ngay tại Lâm Kiệt chuẩn bị dừng xe bên lề, đi xuống cùng trước mặt người nọ lý luận một phen lúc. Một chiếc xe gắn máy từ phía sau nhanh chóng lái tới. Mang nón sắt xe gắn máy tay, từ bên trái qua mặt xe lúc, còn hướng Lâm Kiệt dựng lên một ngón tay giữa. Lâm Kiệt còn chưa kịp nhắc nhở, mới vừa quay đầu xe gắn máy tay, liền phát hiện giữa lộ che dù cô gái. Khoảng cách quá gần, xe gắn máy tốc độ lại có chút nhỏ mau. Dưới tình thế cấp bách, xe gắn máy tay một cái chuyển hướng đánh hoành. Xe gắn máy ngã xuống đất trượt. Trực tiếp một cái trượt xúc liền đem che dù cô gái xúc ngã xuống đất. Che dù cô gái ở trong nước mưa lộn mấy vòng mới dừng lại. Trong tay dù tự nhiên vậy vứt xuống một bên. Nằm dưới đất nàng, đã là cả người thấm ướt. Chỉ gặp nàng đột nhiên một cái xoay mình, ngồi ở tràn đầy nước mưa trên đất. Nàng tựa hồ bị té bối rối, mờ mịt nhìn chung quanh, lại thấy được trên cánh tay chảy ra máu. Đột nhiên gian phát ra một tiếng vang động núi sông vậy sợ hãi kêu. À, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/nguyen-nối-tiết-uy-gạch-nối-văn-gạch-nối-min-gạch-nối-tiết-an-s-gạch-nối-tiaung-gạch-nối-cây-y-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.